Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907. Tháp La Bài, 11, canh 3. Diệp Thiều Hoa này một hồi là thật xác định. Phong Hoa đối chính mình có rất thâm địch ý. Thiều Hoa cũng sẽ tháp La Bài. Lần này người chủ trì cũng thập phần kinh ngạc. Không phải nói kinh ngạc, mà là có chút kinh hỉ. Diệp Thiều Hoa chính là nhìn Phong Hoa liếc mắt một cái. Không có lập mã mở miệng. Đương nhiên, ta cũng vậy nghe người ta nói. Sẽ không tháp La Bài. Siêu tập nhiều như vậy thư để làm chi? Phong Hoa đêm qua trở về thời điểm riêng tra xét một chút Diệp Thiều Hoa tư liệu. Đối này đó tự nhiên hiểu biết phi thường rõ ràng. Đương nhiên, nàng càng theo bằng hữu miệng biết. Diệp gia vị tiểu thư này tuy rằng siêu tập tháp La Bài thư, nhưng cùng đại bộ phận giống nhau, cũng không có gì thiên phú. Này đó Phong Hoa biết, nhưng hiện trường đạo diễn còn có người chủ trì cũng không rõ ràng lắm. Mani đạo diễn lập mã ở duy trì nhân tai nghe thảo luận, làm cho Diệp Thiều Hoa biểu diễn. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Cho dù đạo diễn không nói, người chủ trì cũng sẽ mở miệng. Kia, Thiều Hoa ngươi có thể thay ta nhóm tính một chút sao? Hiện tại duy trì nhân đối Diệp Thiều Hoa ngữ khí thân thiết hơn cát. Diệp Thiều Hoa vốn tưởng cự tuyệt, này tháp La Bài thư, nàng trên thực tế không có thấy thế nào, đã có thể ở phía sau, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên liên tiếp phong thủy tư liệu. Của nàng đại lão tự động lật xem một lần sau, đột nhiên phát hiện chính mình xem người khác thời điểm. Có thể nhìn đến người khác trên người tụ lại hắc khí cùng kim quang. Thậm chí có thể nhìn ra trước mặt người chủ trì cả đời này chung gặp quá kiếp số. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút, ngay tại nàng lăng thời điểm, Phong Hoa thay nàng đáp ứng rồi. Người chủ trì việc mệnh lệnh nhân viên công tác dọn xong cái bàn. Trừ bài thời điểm, trên thực tế là cần một cái phi thường im lặng địa điểm. Hiện trường tuy rằng kém rất nhiều. Nhưng khán giả vừa thấy đến chiều tháp La Bài, biểu tình đều phi thường trịnh trọng, chỉ có Tiết Cẩm Hồng phía sau phản ứng lại đây. Đằng đằng, ngươi thật muốn băng nhân tính, ngươi làm sao hội này? Hắn giữ chặt Diệp Thiều Hoa, nhịn không được mở miệng, đều dọn xong, ta sẽ theo liền tính một chút. Diệp Thiều Hoa nhìn trên bàn bãi tháp La Bài, cười cười, không thấy thế nào quá tháp La Bài thư. Nhưng thử xem đi, theo nào đó trình độ đi lên nói. Tháp La Bài cùng phong thủy bát tự chắc mệnh vẫn là có vẻ giống. Không thấy thế nào quá ngươi cũng băng nhân tính. Ngươi là điên rồi sao? Đối tháp La Bài không có cận lâm vào tâm. Ngươi là không nghĩ yếu mạng của ngươi. Thế giới này tháp La Bài quả thật là có linh tính. Tiết Cẩm Hồng theo bản năng bắt được Diệp Thiều Hoa ống tay áo. Diệp Thiều Hoa có chút ngoài ý muốn, Tiết phụ Tiết mẫu cùng nàng không thế nào thân cận, không nghĩ tới này đệ đệ lại làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Đằng đằng, Diệp Thiều Hoa sẽ không tháp La Bài, kia nàng còn muốn băng nhân tính, nói mạnh miệng đi, Tiết Cẩm Hồng như trước là như vậy bị người hận, thế nhưng loại này thành thật nói đều có thể nói ra. Ta muốn bị cười đã chết nghe được Tiết Cẩm Hồng mà nói sao. Hiện trường người xem theo trầm mặc chung phục hồi tinh thần lại. Đều ở thấp giọng cười. Phong Hoa cũng cười tủm tỉm nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lại nửa điểm không chút hoang mang đi đến cái bàn biên. Hôm nay trích tính hai người. Ai cái thứ nhất đến? Hiện trường nhân không ít. Người chủ trì cùng nghệ nhân. Ngay từ đầu người chủ trì còn thật cao hứng. Khả nghe được Tiết Cẩm Hồng cùng Diệp Thiều Hoa đối thoại. Người chủ trì liền hối hận, trước mắt nào dám làm cho Diệp Thiều Hoa đo lường tính toán. Thầm nghĩ chờ hậu kỳ đem một đoạn này cắt nối biên tập điệu cho dù. Vì tránh cho Diệp Thiều Hoa xấu hổ, Tiết Cẩm Hồng mặt không chút thay đổi đã đứng đi. Ta, Nhan Lãng ngay từ đầu cũng tưởng nên vì Diệp Thiều Hoa hóa giải xấu hổ. Bất quá nhìn đến Tiết Cẩm Hồng tiến lên, chích cười cười, kia đi. Cái thứ hai lưu cho ta là được ngươi. Diệp Thiều Hoa đem bài dọn xong. Tùy ý tưởng Tiết Cẩm Hồng thôi đi qua. Ngươi chịu hé ra đi, nhìn đến nàng như vậy không chuyên nghiệp thái độ. người chủ trì còn có này hắn nghệ nhân. Hiện trường người xem liền xác định, Diệp Thiều Hoa là thật sẽ không tháp la bài. Người nào tháp la bài đại sư đo lường tính toán tiền không chuẩn bị tốt nghi thức. Nào có Diệp Thiều Hoa như vậy tùy ý. Hết chương.